khi tôi có thể nói chuyện với mèo. Chương 37, gocchuyenaudio.com. Dư Linh Linh xuất hiện làm Lâm Lan ý thức được kỳ nghỉ đông đã đến gần, mỗi khi đến lúc này, nhà họ Dư sẽ liền dọn dẹp một chút mang theo một đống hàng Tết lớn về nhà ăn Tết, bởi vì trên đường có đủ loại không tiện, cái con gà nuôi trong nhà kia phi, là vẹt đầu phượng sẽ liền đưa đến nhà họ Lâm chủ thuê nhà gửi nuôi một hồi. Ngắn thì 7 ngày lâu thì 10 ngày, dù sao trên cơ bản muộn nhất là mùng 3 Tết sẽ liền trở về thành Tây, một lần nữa đón chim về. Đương nhiên, để tạ lễ, Dư gia cũng sẽ đưa tới không ít đồ Tết ở quê cho Lâm gia. Nhà họ Lâm chính là người địa phương căn bản không cần đi xa nhà thăm người thân đã liên tục tiếp nhận 6 năm, à tính đến lần này năm nay, sắp biến thành lần thứ 7 thu lưu con chim quen thuộc kia. Đưa tới thì thật ra không có ý kiến, có điều thật sự không sao chứ. Lâm Lan chỉ mèo trong quán trà này. Hiện tại nhà chị đã thu dưỡng gần 20 con mèo tím, Dư thật không lo lắng tiểu quỷ có thể xảy ra chuyện trong bầy mèo hay không sao. Không lo lắng, học sinh trung học đáp không chút do dự. Tháng trước mẹ em vừa mua một cái lồng lớn cho tiểu quỷ, nó ở bên trong có ăn có uống lại có không gian hoạt động, đặt trong bầy mèo cũng không sợ bị tổn thương. Lâm Lan, thì ra là thế, lúc quán của cô vẫn còn ở giai đoạn trang tu tím Dư đã liền làm tốt phòng ngừa chu đáo rồi ư, lần này nhà em đại khái phải ngốc ở quê 8 ngày, nước với lương đã chuẩn bị tốt, đến lúc đó trực tiếp nhấc lồng lên đưa tới nhà chị là xong. Làm người thuê lâu năm nhất của tòa nhà này, Dư Linh Linh cũng chân chính là vừa sinh ra đến lớn đều ở nơi này, quan hệ với Lâm Lan cũng có tính chất đồng dạng rất quen thuộc căn bản không cần lời nói, cho nên nói chuyện cũng phi thường tự tại tùy ý. Chị Lan Lan, lúc này chị muốn ăn cái gì, lúc chúng em về nhà mang cho chị. Cả hun khói hay là chân giò hun khói, bằng không hay là măng khô hoặc là nấm báo mưa. Đều được, Lâm Lan cười, mọi người thuận tiện mang cái gì chính là cái đó, dù sao đều ngon. Chuyện kiếm hiệp, vậy liền chân giò hun khói đi, học sinh trung học tự làm đánh nhịp quyết định. Năm ngoái lúc về nhà em đã nhớ thương mấy cái giò lớn ông nội làm, ông nội luôn nói lại phải qua một năm mới được ăn, lần này tổng có thể ăn được chứ. Tựa hồ là nhớ lại chân giò hun khói mỹ vị, tiểu nha đầu cũng không tự giác nuốt nước bọt. Còn chưa có qua Tết đâu em đã nghĩ tới món chính này. Lâm Lan buồn cười vỗ vỗ đầu cô bé, thuận tay đưa cho cô bé một cây gậy mèo. Đi chơi đi, cảm ơn chị Lan Lan, đã thành công gửi lời, lại lấy được cho phép sờ mèo, cô gái nhỏ cười hì hì chạy đi, xoay người đi tìm mèo chơi. Khoảng cách tiểu quỷ được đưa tới gửi nuôi còn có 3 ngày, trước lúc đó, là ngày thứ tư mà người thuê nhà Thang Hiểu Nhã ngồi xe van tới, lái xe kiêm sư phụ dọn nhà hộ tống mà đến, hai người cùng nhau đem bao lớn bao nhỏ này chuyển lên lầu 2. Chấm, tràng cảnh Thang Muội từ dọn nhà so sánh với trận của Vương Đại Tiểu Thư trước đó hoàn toàn là tiểu vô gặp đại vô, căn bản không phải một cấp bậc. Cô gái này lưu loát có khả năng làm việc, Lâm Lan muốn phụ một tay trong lúc này ngay cả chỗ trống để nhúng tay cũng không có, đành phải lại trở về trong quán trà. Trở lại đại sảnh, cô thoáng nhìn mèo Maine Coon nằm ngang trên giá cho mèo đi cỡ lớn liếm hạt dưa cho mình, không khỏi cong cong khóe môi. gocchuyenaudio.com. Thang Hiểu Nhã xin nghỉ riêng để dọn nhà đã bận rộn hơn nửa ngày trong căn phòng mới thuê, rốt cuộc đã đem cả phòng ở đều thu thập chỉnh lý tốt. Nằm xoài nghỉ ngơi một hồi trên giường đã trải tốt nệm chăn, cô liền ngựa không dừng vó đi xuống lầu, vọt vào quán trà mèo dưới lầu. Cửa hàng trưởng, tôi tới rồi. Người làm theo giờ tỏ vẻ xem như hiện tại chỉ còn lại có 2 tiếng làm thêm, cũng không thể ngăn cản tấm lòng cô đeo tạp dề của quán trà lên làm việc. Lâm Lan nhanh chóng ngăn chờ cô ấy. Một mình dọn nhà đã đủ mệt mỏi rồi, cô cũng đừng có làm việc nữa, ngồi nghỉ ngơi đi. Nói xong, lại đưa tới một ly trà hoa quả cho cô ấy. Nhận được quan tâm kiểu này, Thang Hiểu Nhã đầu tiên là sững sốt, sau đó cười hắc hắc. Cảm ơn cửa hàng trưởng. Bưng ly thủy tinh màu sắc mê người lên uống một ngụm trà hoa quả ngọt ngào ấm áp, mặt cô đều có hơi hồng hồng. Vậy tôi đi tìm Thủy Ngân chơi à, đi đi, đi đi. Lâm Lan khoát tay về phía cô ấy. Lúc Thang Hiểu Nhã đi tìm mèo Maine chơi, Thủy Ngân sớm đã không bài xích cô ấy, trong quán trà này trừ bỏ Lâm Lan ra, chỉ đếm được cô là đối xử cẩn thận với mình nhất, thường xuyên giúp nó xử lý một thân lông dài, bao gồm thứ vô ý dính trên mông lúc đi WC, trừ Lâm Lan ra cũng chỉ có cô ấy là không chút ghét bỏ nào mà làm sạch giúp. Cho nên, Thủy Ngân, chị tới rồi. Đối phương một tay bưng nó từ giá mèo đi xuống trực tiếp ôm trong lòng cọ qua cọ lại, Thủy Ngân cũng đã mất đi lòng dãy dụa lúc đầu tùy ý cô giờ trò sơ các kiểu. Chung quy là một con mèo Maine tính tình ôn hòa, mặc dù ăn đau khổ ở chỗ chủ trước lại bị vứt bỏ, nhưng trong khoảng thời gian ở quán trà này nó được Lâm Lan có thể tự do giao lưu đối xử tử tế, cũng bị nhiều đồng loại thân với con người chung quanh ảnh hưởng, cũng cảm nhận được quý trọng cùng yêu thích Thang Hiểu Nhã đối với mình, kỳ thật Thủy Ngân đã muốn một lần nữa đón nhận nhân loại. nhưng vẫn ôm lòng sợ hãi đối với việc theo nhân loại đi về nhà một lần nữa như cũ, hiện tại con mèo to vốn dĩ không tình nguyện lưu lại nơi này. Làm công trả nợ, này hiển nhiên càng quen thuộc với cuộc sống của quán trà. Thang Hiểu Nhã muốn làm cho mèo to nguyện ý về nhà với cô vẫn là cần tốn hao một đoạn thời gian nữa. Có điều đương sự đã dọn lại đây tỏ vẻ không gấp chút nào, về sau cô không chỉ cuối tuần mới có thể sang đây xem nó, mỗi ngày tan tầm về chỉ cần có rảnh đều có thể đi trên lầu tìm nó chơi, không sợ không câu trái tim mèo to về được. Thang Muội Tử với Thủy Ngân đi chơi vui vẻ, Vương Gia Y cách đó không xa ngồi trên bộ bàn ăn bọc vải cũng đang ôm Chinchilla nhìn về phía kia mấy lần, sau đó nhăn nhăn cái mũi hừ nhẹ một tiếng thu tầm mắt lại. Đại tiểu thư còn nhớ rõ chính là người này từng dỗi bản thân, bộ dáng nói chuyện không khách khí chút nào rõ mồn một trước mắt, đương nhiên không có khả năng thích cô ấy. Bạch Ngân ngoan ngoãn, chúng ta không được chơi với cô ta. Cô sờ sờ bé mèo con trong khuỷu tay, phi thường kiêu ngạo mà ngẩng cái cổ mảnh lên, sau đó nhấn cái máy tính bảng trước bàn rồi bắt đầu xem video. Chấm, video gắn với tai nghe cho nên cũng không lo lắng sẽ làm phiền các khách khác. Trạng thái hiện tại của đại tiểu thư là rời nhà trốn đi, bình thường hơn nửa thời gian đều ngâm mình trong quán trà, thời gian đã lâu mà không ngấy, nguyên nhân căn bản chính là cô trừ mèo ra còn có phương thức giết thời gian khác. Góc truyện audio.com. Ngày từ đầu Lâm Lan cho là cô ấy xem phim truyền hình hoặc là tiết mục giải trí gì đó, kết quả mỗi lần đi ngang qua nhìn đến đều là vài video giáo sư phương Tây giảng bài, ngay cả phụ đề cũng là thuần tiếng Anh. Đại tiểu thư thấy cô hiếu kỳ còn chủ động nói đây là video dạy học của đại học danh tiếng nước ngoài nào đó, trong nhà nhờ quan hệ lấy được, nếu Lâm Lan cảm thấy hứng thú cô ấy cũng có thể gửi một phần. Lâm Lan tốt nghiệp đại học nhiều năm đã đem rất nhiều tri thức đều trả thầy. Cảm ơn, video chương trình học đắt giá, thâm ảo, như vậy vẫn là quên đi cô chính là một con cá muối mất đi lòng cầu tiến chỉ biết sờ mèo. Không nghĩ tới đại tiểu thư trừ bỏ thiên chân với nuông chiều cho người ta ra còn có một thuộc tính học bá ẩn tàng, trên dưới quán trà lập tức đổi mới với cái này không ít, quả nhiên đứa nhỏ nhà có tiền mặc kệ trên tính cách ra sao, nhưng trên năng lực tuyệt đối là có lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng đúng chỗ. Tâm tình Lâm Lan phức tạp rất nhiều, sắc mặt cũng phức tạp, nhìn thoáng qua mèo Ba Tư vẫn không rời tay cô ấy, vừa nghĩ tới con mèo ngốc Bạch Ngân này về sau rất có thể sẽ trở thành con mèo học bá đại tiểu thư, cô liền muốn cảm thán mèo sinh vô thường a, đại tiểu thư hoàn toàn không biết gì về cái này, vẫn như ngày xưa, đến lúc cửa hàng sắp đóng cửa liền thập phần quy củ dọn dẹp đồ đạc chào hỏi với cửa hàng trưởng còn có bé mèo con sau liền trực tiếp rời đi. So với cô Linh một mình chạch ở nhà qua mùa đông, Vương Gia Y vẫn là càng thích quán trà có người có mèo không khí náo nhiệt. Dẫm lên giày da nhỏ thủ công được đặt làm, đại tiểu thư cõng ba lô đi về phía bậc thang, đi một hồi cảm giác không đúng, quay đầu về sau vừa nhìn, liền thấy người làm thêm cô ghét ở quán trà cũng theo phía sau. Nhìn cái gì, trong lầu này cũng không phải chỉ có mình cô ở, Thang Hiểu Nhã không khách khí nói. Không đi thì nhường, hừ, Vương Gia Y mím mím môi, lại nhỏ giọng hừ một chút tiếp tục đi lên phía trước, bước chân hơi nhanh một chút hơn nữa còn cố ý dịch vào giữa thang lầu. Học sinh tiểu học, Thang Hiểu Nhã phía sau thầm khinh bỉ trong lòng. Hai người một trước một sau lên lầu 2, Vương Gia Y nghĩ quỷ đáng ghét đằng sau sẽ tiếp tục đi lên trên, không nghĩ tới cũng ngoặt vào lầu 2 như cô cũng bỏ đi, còn đi cùng hướng hành lang, lập tức không vui. Thang Hiểu Nhã phía sau càng giật mình hơn so với cô ấy, tuy rằng cô sớm biết đại tiểu thư cũng thuê phòng ở đây, nhưng thật không nghĩ tới chính mình sẽ ở cùng một tầng lầu với cô ta. Chấm, cô đi theo tôi làm gì à, đối phương giận chừng cô. Thang Hiểu Nhã nghe xong tức mà cười, ai đi theo cô, nói xong cũng lấy chìa khóa từ trong túi ra, đi về phía cửa ra vào một căn phòng xếp cạnh đó. Tôi là người thuê mới dọn tới hôm nay không được sao? Sau đó mở cửa vào nhà lại đóng cửa liền mạch lưu loát, còn Vương Gia Y đứng tại chỗ đều bị tiếng đóng cửa kia chấn động đến đầu vai run lên, sau khi lấy lại tinh thần thì trên mặt càng tức. Thật phiền, có hàng xóm mới đáng ghét, hai cô gái giờ khắc này đồng thời nghĩ tới ý nghĩ này. Khúc nhạc đệm hai muội tử ở trọ trong lầu khập khiễng, Lâm Lan hoàn toàn không biết gì cả, sau khi đóng cửa tiệm về nhà cô đang ngồi cùng với một đám mèo trên nệm sưởi ở phòng khách nhà mình, vừa cầm di động liên hệ tin tức với Trình Phong Dương. Góc truyện audio.com, nghỉ ngơi 3 ngày, mắt của đối phương đã gần như khỏi hẳn, chỉ là nhìn bên ngoài vẫn còn hơi sưng, bưng di động anh ấy còn đang tố ủy khuất với Lâm Lan, Trình Phong Dương, chờ anh triệt để dưỡng tốt lại phải 2 ngày, cũng bởi cái này em có biết ba anh nói anh thế nào không, Lâm Lan, nói thế nào, Trình Phong Dương, ông ấy nói cũng bởi vì phải chờ anh, hành trình về quê trong nhà dự định ngày mai liền có thể xuất phát phải rời về sau, nói anh kéo chân sau gia đình nghiêm trọng. Lâm Lan buột miệng cười, anh ấy vẫn chưa nhắn xong, lại gửi tới một đoạn bọt khí, Trình Phong Dương, kỳ thật về quê sớm như vậy có thể làm gì nha? đơn giản chính là hẹn với chú bác bình thường không thế nào gặp cùng nhau đánh bài chơi mà trực suốt đêm, ban ngày đến giờ liền đợi được gọi ăn cơm, quê bên kia cái gì cũng không có chính là đổi một chỗ chơi di động cũng không có cái ý mới gì. Câu nói đổi một chỗ chơi di động này thật sự là làm cô cười, Lâm Lan mím môi cũng soạn một đoạn tin nhắn gửi đi, Lâm Lan, hiện tại qua Tết không phải chính là kiểu này sao, tuy nói không chơi vui bằng lúc nhỏ, nhưng đây cũng phải lỗi của Tết, là chúng ta trưởng thành sai. Lúc nhỏ thiếu kiến thức cái gì cũng cảm thấy mới lạ chơi vui, trưởng thành thì nhìn cái gì cũng nhàm chán không thú vị chơi thừa cuối cùng mỗi lần về quê chính là mỗi người cát yêu có quắp chơi di động. Đúng nha, vì sao di động chơi hoài không ngán nhỉ, đó là một vấn đề hay, Trình Phong Dương, ngẫm lại tức giận a, vốn dĩ kế hoạch của anh là mấy ngày trước khi về quê đều đi trong quán em hỗ trợ, Lâm Lan, đừng nháo, mắt quan trọng hơn được chứ, trước khi dưỡng tốt mắt không cho phép xuất hiện trước mặt em. Cô chuyên tâm gửi tin nhắn, đường cong khóe miệng vẫn luôn vểnh lên, cũng không chú ý tới trên cái đùi xếp bằng của mình đã nằm ba con mèo, cạnh người lại vây quanh một vòng nửa tựa trên người cô. Có vài nhóc con tinh nghịch còn đưa móng vuốt nhỏ đi đùa dây tua rua ở vỏ di động Lâm Lan. Lúc Vương Tú Chi từ phòng bếp đi ra muốn gọi người ăn cơm, liền thấy tràng cảnh khuê nữ nhà mình đã bị đám bột màn thầu lên men kia vây quanh chiếm lĩnh toàn diện, bản thân lại không phát giác gì chuyên tâm lướt di động. Trước kia sao không nhìn ra con gái có duyên mèo như thế chứ? Làm mẹ nghi hoặc trong đầu, nhưng vẫn là vừa buồn cười vừa tức giận cất giọng kêu to. Ăn cơm, con cho mèo ăn hay là bưng cơm lên bàn? Ai, đến liền, bị mẹ ruột gọi hoàn hồn, Lâm Lan nhanh chóng lại gửi một tin ăn cơm offline, liền chạy nhanh muốn đứng lên. Con cho mèo ăn trước, đợi lát nữa lại cùng mẹ bưng cơm mở tiệc. Này dựng người mới phát hiện mấy con mèo nhỏ chẳng biết lúc nào đều chen tới trên người cô, động tĩnh này của cô dẫn tới không ít mèo meo meo kêu. Đều đừng nháo, lập tức sẽ ăn cơm. Một câu thôi, bầy mèo còn trong hỗn loạn ồn ào cấp tốc yên tĩnh, lúc Lâm Lan ôm một chồng bát mèo tới, chúng nó ngay cả đội cũng lập một đám đuôi dựng thẳng băng băng, cách trương.